Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1 xuyên qua. New York, St. John Giáo hội trường học. Trường học này ở vào đại danh đỉnh đỉnh Manhattan Tây Ngạn. Tiếp giáp Hà Đức Tốn Hà. Tục xưng Hell Kitchen chính là nơi này, tuy rằng Manhattan phồn hoa thế nhân đều biết. Nhưng là có thể bị xưng là Hell Kitchen. Xem tên liền biết không phải cái gì hảo địa phương, đi qua hẹp hòi đường cái. Đẩy ra kia phiến rỉ sét cửa sắt, nhìn bên trong loang lổ tường ra cùng đông đảo cũ xưa bầy biện. Trước mắt hết thảy, đều bị ở hướng ra phía ngoài người ta nói minh. Đừng nhìn này sở giáo hội trường học tên rất cao lớn thượng. Kỳ thật ở địa phương liền 100 danh đều bài không đi vào. Càng không nói đến cả nước, ở rách nát hoàn cảnh phụ trợ hạ. Trường học này duy nhất lượng điểm chính là học phí tương đối tiện nghi. Có được tất có mất. Học phí tiện nghi, nhưng là thần học chương trình học rất nhiều. Mặc kệ ngươi thích không thích, ngươi tất kiên cố. Không sợ gì cả, ngươi tất quên nỗi khổ của ngươi sở. Muốn so chính ngọ càng minh. Tuy có hắc ám, vẫn giống sáng sớm. Amen. Tuổi già giáo viên dùng mấy chục năm như một ngày miệng lưỡi kết thúc hôm nay dạy và học. Dưới đài chúng học viên lập tức đứng lên, đầy nhịp điệu kéo trường âm hồi phục amen, mãi cho đến giáo viên già đẩy ra cửa phòng đi. Hướng phương xa, này gian không tính rộng lớn phòng học mới khôi phục sức sống, cùng hy ánh mặt trời từ cửa sổ khe hở. Gian thấu ra tới, chúng học viên top 5 top 3 tụ ở bên nhau, lẫn nhau đàm luận đề tài gì. Bọn họ hoặc cố ý hoặc vô tình. Cô lập phòng học phía đông nam hướng một góc, nơi này an an tĩnh tĩnh cùng chung quanh ồn ào náo động hình thành tiên minh đối lập toái chiếu. Sáng bắn ở nàng màu sợi đay tóc dài thượng, mũi cao thẳng, Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết làm nàng ngũ quan càng thêm giàu có lập thể cảm. Nhất dẫn nhân chú mục chính là cặp kia hơi hơi thượng trọn mắt to. Màu hổ phách nhàn nhạt đồng tử làm người nháy mắt nghĩ đến dã tính. Kiêu ngạo chờ từ ngữ, Sky, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Ở một mảnh mắt lạnh chung, chỉ có một sức sống 10 phần hắc muội thân thiện đến cùng nàng chào hỏi, hỗn huyết mỹ nữ thực bất. Đắc dĩ đến thở dài, ta và ngươi nói 3 lần. Sky tên này là vì ứng phó những cái đó gửi nuôi gia đình trình báo chính phủ trợ cấp dùng. Ta hiện tại khôi phục tên thật, Daisy Johnson, nhớ kỹ sao? Lặp lại một lần. Hắc muội bị nàng khi dễ quán, nhạ nhạ đến niệm 2 lần, lúc này mới bị nàng buông tha, tên là Daisy mỹ nữ cũng thực mau rời khỏi phòng học. Nàng muốn đi mượn dùng thư viện internet tra một ít tư liệu, từ chức nghiệp vì nằm liệt giữa đường. Tay bút nam nhân, biến thành một cái ngồi ở phòng học góc đi theo thật giả lẫn lộn sướng thánh ca nữ nhân. Cái này tâm lộ lịch trình hoa một vòng thời gian mới tính chính thức xoay chuyển, nàng nhớ rõ chính. Mình sửa sang lại một đống lớn mỹ mạn tư liệu, choáng váng đến chuẩn bị ngủ một hồi. Kết quả một ngủ liền đến bên này, các loại không thói quen. Mặc quần áo, ngủ, ngôn ngữ, ăn cơm, nhiều vô số đều yêu cầu thích ứng. Cũng may các học viên vẫn luôn ở cô lập nàng. Cho dù có chút dị thường cũng không có bị phát hiện, xuyên qua sau tam yếu tố. Thời gian, địa điểm, nhân vật đều đã điều tra rõ ràng, thời gian là 2006 năm 7 nguyệt. Địa điểm tự nhiên là New York. Tuy rằng nam nhân biến thành nữ nhân có điểm nan kham, nhưng là không có biến thành thần làn A, đại thụ A, chưa cho nàng ném tới cổ đại. Kết quả còn tính có thể tiếp thu. Chỉ là thế giới này có điểm không thích hợp. Đây là một cái có Captain America, có Stark xí nghiệp thế giới. Nơi này là Marvel thế giới, nhân vật cái này phân đoạn liền yêu cầu tiêu phí thời gian điều tra. Cái gọi là 3 phần thiên chú định, 7 phần dựa dốc sức làm, còn thừa 90 phần đều là cha mẹ cấp. Lời này ở Marvel thế giới một chút cũng chưa sai, có một cái hảo xuất thân hảo huyết thống so cái gì đều quan trọng. Ít nhất đối với đại bộ phận người tới nói là như thế này, làm trước mỹ mạn nằm liệt giữa đường tay. Bút, ở tìm đọc vô số tư liệu, đem sở hữu phân đoạn đều hiểu biết thấu triệt sau quải rớt. Mang theo ký ức đi vào thế giới này, Nàng ở xuyên qua trước tiên liền ý thức được chính mình thân thể này có thể là có dị năng huyết thống. Daisy Johnson, danh hiệu Quake, này đó ký ức thập phần rõ ràng, nhưng là chính mình ăn mặc thân thể này rốt cuộc có phải hay không? Cái kia Daisy đâu? Nàng hoa 3 ngày thời gian từ các loại tư liệu chung chứng thực. Chứng minh chính mình là chính mình, vận khí không tồi. Nàng tìm được rồi một chương có chút năm đầu ghi chú. Mặt trên rõ ràng minh bạch viết chính mình đại danh. Daisy Johnson, chỉ là đời trước vẫn luôn thực kháng cự tên này. Vui đùa giống nhau cho chính mình lộng cái Sky xưng hô. Liền dòng họ đều không có, tên thật Daisy. Từng dùng danh Sky, hỗn huyết, tuy rằng thân thể này cha mẹ đều khỏe mạnh. Nhưng hiện giờ gia đình trạng thái điền chính là cô nhi. Mấy phương diện sàng chọn đối lập. Chính mình xác thật là Quách ở nguy cơ thật mạnh ma vô thế giới. Có dị năng cùng không có dị năng là hai khái niệm, nhưng nàng cái này dị năng cũng không phải dựa tuổi, dựa cảm xúc kích thích sở dẫn phát, mà là yêu cầu một kiện ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm tới dẫn đường kia bộ phận gen hiện. Ra, nàng huyết mạch đến từ vũ trụ tam đại lưu manh đế quốc chi nhất Kree đế quốc. Kree nhân ở lúc đầu trong chiến tranh yêu cầu đại lượng pháo hôi. Bọn họ lợi dụng gen kỹ thuật cải tạo một bộ phận người địa cầu. Làm chính mình nguồn mộ lính, lúc sau này bộ phận người địa cầu thoát ly khống chế. Tự xưng chính mình vì Inhuman tộc. Daisy huyết mạch liền nguyên tự Inhuman, ngày thường cùng người thường không hề khác nhau. Chỉ có trải qua một loại gọi là Terrazen Crystal kích hoạt, mới có thể có được dị năng. Crystal sản tự Inhuman thành thị Aslan dưới nền đất. Thành phố này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở mặt trăng mặt trái, lên mặt trăng. Này đối toàn bộ tích tụ chỉ có $1,500 Daisy mà nói là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nếu có thể nhẹ nhàng lên mặt trăng, còn muốn cái gì Crystal? Muốn cái gì dị năng? Cũng may trời không tiệt đường người. Còn có một cây Crystal đánh rơi ở địa cầu. Cũng cuối cùng rơi vào SHILD trong tay, mặt trăng cùng SHILD. Cái kia đơn giản một ít. Nàng cảm thấy là người sau, thân ở một cái nguy hiểm thật mạnh thế giới. Nàng yêu cầu lực lượng. Vì thế nàng cưỡng chế sợ hãi. Chuẩn bị kế hoạch một hồi hành động, đời trước trừ bỏ một cái phòng lang điện giật khí. Không có di lưu bất luận cái gì chiến đấu tương quan năng lực. Bất quá hacker kỹ thuật không tồi. Thịt gà, server, trong tay nắm giữ không ít. Năng lực này hoàn toàn bị kế thừa. Là Daisy trước mắt duy nhất có thể lợi dụng thủ đoạn. 3 ngày sau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nàng bay nhanh đổ bộ thịt gà. Làm tốt tầng tầng ngụy trang, lúc này mới thông qua Internet. Bát thông mục tiêu điện thoại, Jasper. Hugh Witter chính là hắn mục tiêu, cái này Ấn Độ duệ đầu chọc đôi mắt nam. Bên ngoài thượng thân phận là Liên Hiệp Quốc nhân viên công tác. Thực tế là SHILD hành chính chỗ chuyên môn phụ trách chiêu tân chủ quản. Càng âm thầm thân phận là Hydra trung tầng cán bộ, Daisy yêu cầu Terrazen Crystal liền gửi ở SHILD đặc thù kho hàng nội. Vị này đầu chọc Atamka là nàng quan trọng giúp đỡ, làm một cái thực lực không tầm thường hacker. Muốn tìm đến đầu chọc ca bí ẩn số điện thoại cũng không tính khó, Daisy trong lòng đem toàn bộ quá trình trải vuốt một lần, cuối cùng xác nhận không có lầm. Mở ra chính mình second hand notebook, dựa theo di động định vị, tìm được Hugh Witter vị trí. Chờ hắn đi đến nơi công cộng khi, đèn phụ cận mấy cái camera, cũng nhắm ngay khả quan chắc vị trí. Lúc này mới đem điện thoại bắt qua đi, màn ảnh hạ Hugh Witter có điểm mê hoặc. Biết hắn tư mật dãy số không có mấy cái. Hắn cũng không nhận thức hiện tại đánh lại đây cái này điện thoại, có chút cảnh giác đến khắp nơi. Nhìn xung quanh, sơ qua do dự, vẫn là chuyển được điện thoại, Daisy mở ra trước đó chuẩn bị máy thay đổi thanh âm. Biến thành một cái có chút hồn hậu nam nhân thanh âm, Hugh Witter đặc công. Quai hô tiên sinh có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nàng đi thẳng vào vấn đề đến nói. Hết chương.